Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh? Tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, phần 115, bọn họ là người nào? Lillian ở nơi nào? Holland còn có thể ngửi được Lillian hương vị. Thuyết minh nàng khẳng định cũng ở cái này gara nội. Chỉ là không biết cụ thể ở đâu vị trí. Nơi này là hội trường bên trong công nhân gara. Diện tích không lớn, trừ bỏ vừa rồi cái kia ngày thường đều là khóa lên lối thoát hiểm ở ngoài. Chỉ có một xuất khẩu thông hướng ra phía ngoài mặt, mà cái này xuất khẩu liền ở kia hai người bên trái phương. Nếu hai người kia là hướng về phía Lillian tới, như vậy thuyết minh nàng hẳn là ở bọn họ mặt hướng phương hướng. Bọn họ đổ tại đây trung gian, cho nên nói Lillian khẳng định quá không tới cũng ra không được. Không khác thân ở tử lộ, lúc này là nửa đêm một điểm, khoảng cách buổi biểu diễn kết thúc gần một giờ. Công nhân nên trở về đã sớm đi trở về, cho nên lưu tại gara xe đều đã không có mấy chiếc. Kia hai cái nam nhân ở nhẹ giọng thương lượng sau, cũng không có đuổi theo, ngược lại là tại chỗ lưu thủ. Chẳng lẽ nói bọn họ chính là trong truyền thuyết quỷ hút máu thợ săn? Không đúng, ở bên này hẳn là gọi là đặc án cục. Holland nhớ tới Dịch Diệp Thanh nói. Trong lòng bất an cảm xúc càng ngày càng trầm, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có thể ở chỗ này trộm quan sát, bọn họ muốn làm cái gì? Cứ như vậy, bọn họ thế nhưng là vẫn không nhúc nhích đứng đãi gần một giờ. Trong lúc này cố cảnh giả cấp Holland đánh vô số điện thoại. Cũng may hắn trừ bỏ tỉ tỉ đặc thù tiếng chuông ở ngoài. Công tác thời gian di động đều là thiết trí tĩnh âm. Cho nên mới không có bại lộ. Đúng lúc này, trong đó một người nam nhân nhìn biểu. Có chút không kiên nhẫn mà oán giận nói. Ta liền nói hẳn là ban ngày lại đến. Hiện tại còn qua Summer Seal A. Ban ngày lại đến. Nàng nên chạy, không phải ngươi một hai phải rút dây động dừng sao? Là ai kiềm chế không được? Nếu không phải ta sớm có đoán trước canh giữ ở gara, ngươi cảm thấy có thể lấp kín nàng. Cho nên ta nói nên ban ngày lại động thủ a, này hai người thoạt nhìn là ở cãi nhau. Trên thực tế nhưng vẫn tuần tra chung quanh, một con bay qua mũi bọn họ đều có thể thấy. Họ lần đoán được không sai. Này hai cái nam nhân chính là Z quốc quỷ hút máu thợ săn. Lệ thuộc với đặc biệt án kiện xử lý cục, bọn họ là trời sinh đối huyết tộc chi mắt miễn dịch hơn nữa trải qua đặc thù huấn luyện nhân loại. Là chuyên môn bắt giữ quỷ hút máu thợ săn, bọn họ hai cái đều xem như có kinh nghiệm tay ra đời. Biết quỷ hút máu lợi hại, quỷ hút máu lực lượng tốc độ cùng phản ứng năng lực đều viễn siêu nhân loại. Đặc biệt là ở buổi tối, một khi bị đánh lén thực dễ dàng toàn quân bị diệt. Cho nên không dám thác đại, bắt giữ quỷ hút máu tốt nhất thời gian kỳ thật là ở ban ngày. Nhưng là bọn họ lo lắng nàng sẽ lại lần nữa đào tẩu. Thì thật sớm tại thật lâu phía trước, bọn họ liền phát hiện ở thành phố S có một con quỷ hút máu đem người cấp cắn bị thương. Không sai. Chính là Holland mới đến nhân loại thế giới thời điểm, lần đầu tiên bởi vì mất khống chế cắn thương cái kia xui xẻo trứng. Bọn họ lúc ấy liền điều tra đại học S học sinh hồ sơ. Đặc biệt là lưu học sinh tư liệu, lại không có tìm được phù hợp điều kiện người được chọn. Vì thế liền đem cái này án kiện ký lục xuống dưới. Tồn đương, nguyên bản cho rằng này chỉ quỷ hút máu có thể là ở thành phố S cắn con người toàn vẹn liền chạy. Kết quả không nghĩ tới ở mấy tháng sau, bọn họ lại tìm được rồi một khối bị quỷ hút máu hút khô thi thể. Đối lập trên người răng nanh tạo thành miệng vết thương, kích cỡ, chiều sâu, hoàn toàn đối tượng, này hai cái án tử là cùng chỉ quỷ hút máu việc là mơ siêu người chết kêu Ngô Việt. Là vừa từ trong ngục giam ra tới về sau không lâu liền gặp nạn, tra quá hắn người bên cạnh, đều không phù hợp điều kiện, cho nên bọn họ cho rằng này chỉ sợ lại là cùng nhau tùy cơ gây án. Vì thế phán đoán ra đây là một con chuyên môn chạy đến thành phố S gây án. Ăn xong liền sẽ lập tức chạy trốn quỷ hút máu, thoạt nhìn là cái vô pháp khống chế muốn ăn nhưng lại phi thường cẩn thận ra hòa. ngày thường đối với giống nhau quỷ hút máu, chỉ cần không làm sự tình, thì thật bọn họ đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Lười đến chảo, hoặc là nói chảo cũng không nhất định chảo đến, nhưng nếu là thương tổn nhân loại đã có thể không được. Bọn họ mới mặc kệ này quỷ hút máu có gì động cơ. Tóm lại sẽ nguy hại nhân loại an toàn đồ vật đều không thể lưu. Bắt được hắn là được rồi. Liền ở cái này án tử lâm vào cục diện bế tắc thời điểm. Họ lần xuất đạo, bởi vì hắn tướng mạo quá mức xuất sắc, làm người thực dễ dàng là có thể nhớ kỹ. Phụ trách Ngô Việt án tử người lập tức nhận ra hắn chính là cái kia cố cảnh giả tân tình nhân. Lúc trước Ngô Việt trong phòng dán không ít cố cảnh giả ảnh chụp. Trong đó còn có Holland, hắn ở Holland trên ảnh chụp vẽ một cái xoa, rõ ràng là có ghen ghét cảm xúc ở bên trong, bọn họ tự nhiên đi điều tra cố cảnh giả cùng Holland. Bước đầu phát hiện đều không phù hợp điều kiện sau liền không có lại tra đi xuống. Chỉ là Holland ở nổi danh sau, tư liệu truyền tới trên mạng, cũng không biết là ai đem hắn đối bạc dị ứng sự tình truyền đi ra ngoài. Trong cục vốn dĩ cũng có truy tinh người, trong lúc vô tình biết được cái này tiểu đạo tin tức. Thợ săn nhóm đối với loại này đề tài đều phi thường mẫn cảm. Lập tức đối hắn nổi lên lòng nghi ngờ, bất quá trải qua một đoạn thời gian quan sát, phát hiện hắn có thể dưới ánh nắng phía dưới tung tăng nhảy nhót mà chụp chân nhân tú lúc sau. Liền lại tạm thời buông xuống hoài nghi, chỉ là phụ trách án kiện người luôn là có một loại trực giác. Cảm thấy thân phận của hắn không đơn giản, đại khái là bởi vì hắn lớn lên quá đẹp, rốt cuộc quỷ hút máu nhan giá trị phổ biến rất cao. Người phụ trách để lại một cái tâm nhãn, ngầm còn tại điều tra, lúc này hắn chú ý tới Lillian, nghe nói đó là Holland tỷ tỷ, một cái thích ở buổi tối lui tới, ban ngày trên cơ bản sẽ không ra cửa nữ hài, từ tư liệu đi lên xem, nàng không có bất luận vấn đề gì. Thị thực hộ chiếu các loại giấy chứng nhận đầy đủ hết. Lại tra xét một chút nàng nhập cảnh ký lục, nàng tổng cộng liền tới qua thành phố S 2 lần, trước một lần cũng không có dừng lại lâu lắm, liền lại rời đi, vừa ly khai lại là mấy tháng, hai chú trước lại lần nữa tới nơi này. Tuy rằng có thể giải thích vì tới xem đệ đệ, nhưng là nàng như vậy thường xuyên rời đi, nhưng thật ra làm người cảm thấy có chút khả nghi. Không phải rất giống kia chỉ quỷ hút máu gây án phương thức sao? Quỷ hút máu nếu tưởng nói, tiến vào các quốc gia cùng thành thị là có thể làm được lặng yên không một tiếng động. Tuy rằng hiện đại công nghệ cao có thể theo dõi, một con chim đều có thể từ bầu trời đánh hạ tới. Nhưng là bọn họ còn không có biện pháp phân biệt ra bình thường con rơi cùng quỷ hút máu biến thành. Con rơi khác nhau. Cho nên có thể hay không là nàng trước kia tới thời điểm đều là trực tiếp bay qua tới. Ăn hai lần phát hiện không có bị tra được, cho nên lá gan liền biến đại. Mà lần trước rời đi có phải hay không lại là ăn người. Ra ngoài trốn rồi mấy tháng, chỉ là bọn hắn không có tìm được thi thể. Cái này cái gọi là đệ đệ, rất có thể là bị nàng dùng huyết tộc chi mắt sở khống chế nhân loại. Làm nàng thường xuyên xuất nhập thành phố S yểm hộ, tuy rằng còn có một ít chi tiết nói không thông, nhưng là người phụ trách càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi. Chính cái gọi là thà rằng sai sát cũng không thể buông tha. Cho nên phái ra hai vị này thợ săn tới thử, chính là Lillian gần nhất một vòng đều ở Tấn Giang trong công ty. Vội vàng tập luyện, không thế nào ra ngoài. Bọn họ cũng liền không có cơ hội điệu thấp tiếp cận. Cuối cùng dứt khoát nghĩ ra như vậy nhất chiêu, lẻn vào hậu trường thay đổi lễ vật, mặt khác người xem không phát hiện, nhưng là bọn họ là rõ ràng thấy được, bạc bỏng rát tay nàng trưởng, nàng chính là quỷ hút máu. Bởi vì lo lắng Lillian sẽ ở sau khi bị thương lập tức đào tẩu. Cho nên bọn họ lập tức đuổi theo lại đây, một trước một sau giáp công. Đem nàng chắn ở gara, này gara không mấy chiếc xe, bọn họ tỏa định Lillian nơi vị trí sau liền không hề đuổi theo đi. Nguyên nhân có hai cái thứ nhất là quỷ hút máu quá linh hoạt, còn có thể biến thân, có thể từ xe đế đi qua, có chướng ngại vật nói, bọn họ sẽ thực có hại. Cái thứ hai, hiện tại là buổi tối. Nếu không tuân thủ trụ xuất khẩu, thực dễ dàng làm đối phương chui chỗ trống. Một khi rời đi gara, nàng biến thành con rơi bay lên tới liền rất khó đánh chúng. Cho nên bọn họ quyết định kéo dài tới hừng đông. Như vậy nàng cũng không dám rời đi. Trừ bỏ ánh mặt trời cái này nhân tố ở ngoài. Quỷ hút máu nếu một đêm không ngủ, tới rồi buổi sáng sẽ tinh thần mệt mỏi. Sức chiến đấu cũng sẽ tương đối biến thấp. Bọn họ càng dễ dàng bắt được nàng. Rốt cuộc quỷ hút máu tự thân sức chiến đấu vẫn là thực đáng sợ. Liền tính bọn họ trên người có áp chế quỷ hút máu vũ khí. Nhưng nếu bức nóng này, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái dạng gì ngoài ý muốn. Không ai nguyện ý lấy chính mình mệnh đi mạo hiểm mơ siêu thời gian ở một phân một giây quá khứ. Gara cũng càng thêm tĩnh đến đáng sợ. Holland vẫn luôn ngồi xổm kia xe mặt sau. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhấp môi suy tư nên làm cái gì bây giờ. Hắn không có khả năng ném xuống tỉ tỉ một người đào tẩu. Chính là kia hai người trên người uy hiếp lực đối hắn mà nói quá lớn. Hắn không có nắm chắc có thể chế phục bọn họ. Hơn nữa hắn đã từng nghe mẫu thân nói qua. Quỷ hút máu thợ săn vũ khí đều là bạc chế. Liền thương bên trong viên đạn đều là hỗn hợp bạc. Đánh tiến thịt, đến đem nó đào ra. Nếu không miệng vết thương vô pháp chữa khỏi. Chỉ là ngẫm lại đều biết rất đau. Này hai cái nam nhân thoạt nhìn tinh thần thực hảo. Rõ ràng là sớm đã thành thói quen loại tình huống này. Lăng là đứng vài tiếng đồng hồ, đều không mang theo ngủ gật, ngay từ đầu còn có nhỏ giọng đấu võ mồm, sau lại liền đều trầm mặc, giống như hai chỉ hung mãnh dã thú, trong mắt lóe hung quang, lại kiên nhẫn 10 phần, vẫn không nhúc nhích, chờ đợi con mồi lộ ra sơ hở, cứ như vậy vẫn luôn qua 4 cái giờ, rạng sáng 5 điểm nhiều thời điểm. Khoảng cách hừng đông chỉ có không đến một giờ. Hắn vẫn cứ có thể ngửi được Lillian khí vị. Nàng vẫn như cũ ở chỗ này. Chỉ sợ là thật sự không chỗ nhưng trốn. Hơn nữa nàng hẳn là cũng biết Holland ở chỗ này. Hai người cũng không dám động. Nhưng thời gian kéo đến càng lâu. Đối bọn họ tới nói càng bất lợi. Hừng đông về sau, Lillian liền vô pháp thoát đi. Đến lúc đó liền thành bắt ba ba trong giỏ. Hiện tại đã là mùa hạ, gần nhất liên tục mấy ngày ra Thái Dương, không ai có thể bảo đảm hôm nay hội ngộ thượng trời đầy mây. Nên làm cái gì bây giờ? Liền ở Holland gấp đến độ khắp nơi nhìn xung quanh thời điểm. Hắn đột nhiên phát hiện vừa rồi môn bên kia trên vách tường. 2 mét rất cao địa phương có cái công tắc nguồn điện. Giật mình, lập tức có cái chủ ý. Hắn nguyên bản không dám cấp tỷ tỷ gửi tin tức, nhưng nghĩ vậy sao lâu, nàng đều không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Hẳn là cũng là đóng cửa di động thanh âm mơ siêu nghĩ đến đây. Hắn lấy ra di động, đóng đặc thù thiết chi tiếng chuông, sau đó nỗ lực chấn định xuống dưới. Cấp tỷ tỷ đã phát tin tức, ấn xuất phát đưa nháy mắt, hắn khẩn trương đắc thủ chỉ đều ở phát run. Còn hảo tĩnh chờ thời gian không có bất luận cái gì tiếng vang. Hơn nữa ở vài phút sau, tỷ tỷ hồi phục tin tức, ta không có việc gì, không bị thương, người đi, không cần phải xen vào ta, không. Lillian, người nghe ta nói, Holland bay nhanh mà đánh ra chính mình vừa rồi tưởng biện pháp. Bên kia lại trầm mặc, thật lâu không có đáp lại, không cần phải nói, nàng không nghĩ làm Holland thiệp hiểm. Nhưng là nàng cũng nghĩ không ra càng tốt biện pháp, ở Lillian do dự thời điểm, Holland liền quyết định muốn làm như vậy. Hắn không có khả năng trơ mắt mà nhìn chính mình tỉ tỉ bị quỷ hút máu thợ săn bắt đi. Cùng với tới rồi lúc ấy liều mạng, không bằng hiện tại đánh cuộc một phen. Nghĩ đến đây, hắn cấp tỉ tỉ đã phát một cái tin tức làm nàng chuẩn bị tốt. Sau đó thừa dịp kia hai người vẫn nhìn chằm chằm Lillian che giấu phương hướng. Vô thanh vô tức mà đi đến công tắc nguồn điện phía dưới. Hóa thành con rơi bay lên đi, dùng móng vuốt đột nhiên chảo khai mặt trên cái nắp, chi cát, một tiếng, không xong. Holland cảm giác được kia hai người bỗng nhiên quay đầu trừng lại đây sắc bén ánh mắt. hắn chỉ cảm thấy da đầu tê dại, chạy nhanh nhanh hơn tốc độ, bạch bạch bạch bạch dùng móng vuốt ấn rớt mặt trên sở hữu chốt mở. Bang, một tiếng, toàn bộ bãi đỗ xe đèn đều diệt, theo sau một viên đạn bay lại đây. Tác giả có lời muốn nói, Cấu Cảnh Dạ một cái cá chép lộn mình, nhanh như hổ đói vồ mồi xông tới, dùng da thê vân tung lại tiếp một cái vượt nóc băng tường. Bỏ lên trên hai mễ vách tường vì cựu con thành công ngăn trở viên đạn. Bất hạnh trọng thương, cứu giúp thất bại, thốt, toàn văn xong, 2333 nói bừa, ra một chút không cần đánh ta, ngồi xổm xuống ôm đầu. Phía trước đoán đối cốt truyện tiểu khả ái nhóm, cho các ngươi một người một cái moa moa, bằng ba bằng thật cơ chí. Chương 104 cũng may ho lần sớm có chuẩn bị tâm lý. Hơn nữa phản ứng rất nhanh, hướng nắp hộp phía dưới trốn rồi một chút, hiểm chi lại hiểm, kia viên đạn xoa hắn cái bụng đi qua. Dù vậy, hắn cái bụng thượng tiểu lông tơ vẫn là bị dán quá khứ bạc đạn đốt trọi một đào. Đối mặt thình lình xảy ra hắc ám, tức thời là chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện thợ săn nhóm cũng không có có thể lập tức thích ứng. Bất quá hai người phản ứng nhưng thật ra rất nhanh. Hơn nữa phối hợp ăn ý, ở hắc ám buông xuống kia một khắc, một người một phương hướng, dựa vào trực giác nổ súng, bọn họ thương phối chí tiêu, âm siêu khí, thanh âm đảo không đến mức kinh thiên động địa, chỉ là viên đạn không có mắt, nếu là không cẩn thận đánh tới pha lê thượng, ngày mai xe chủ nhóm nhìn đến nên khóc, ho lần tránh né vài cái viên đạn, lại từ cái này phương hướng bay trở về tới rồi an toàn thông đạo. Một lần nữa vào hành lang, nhưng hắn vẫn không yên tâm, chờ này một đợt viên đạn đánh xong, lại đảo trở về nhìn thoáng qua, thấy Lillian đã hóa thành con rơi dán trần nhà xông ra ngoài. Hết chương.